Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 86, nguyện vọng không thể thành, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa thấy người mình không ưa, Tần Tịch Dao lộ rõ vẻ khó chịu. Hoàng Trứng nghiến ló ra từ sau Tống Cẩm Nhiên, tay xách đầy quả trong đống quả có bánh ngọt Tần Tịch Dao thích. Tần đại sư, chúng tôi đến chúc Tân gia, quả tới là được, người không cần. Tần Tịch Dao không rời mắt khỏi nụ cười của Tống Cẩm Nhiên, thật chướng mắt. Nếu không nhờ đôi mắt âm dương thấy thân phận cô ta bất thường, nàng thật muốn. Tần đại sư, không nhỏ nhen vậy chứ. Chúng tôi đến tặng quà. Sao, một bữa cơm cũng không mời. Tống Cẩm Nhiên giữ nụ cười lịch sự. Có lẽ hơi sai, nhưng thấy Tần Tịch Dao không vui, cô ta lại sướng. Sau khi Nam Bất Quy vạch trần, Tống Cẩm Nhiên thẳng thắn thừa nhận thích Mộc Bạch Trình. Thì sao, tại sao không phải cô? Tần Tịch Dao lạnh lùng. Ở bên nàng ấy Mộc Bạch Trình vui thật sao? Yên Vân trên sofa cảm nhận căng thẳng ở cửa, thấy sắc mặt sư phụ tệ, vội kéo tay nàng, thì thầm. Sư phụ, họ chỉ đến tặng quà, mới dọn nhà, ngày đầu không nên đuổi khách. Yên Vân chột dạ, nàng ta không muốn thấy sư phụ nổi giận, lạnh lùng đến mức khiến người ta rét run giữa hè. Sư phụ nói ít, nhưng ra tay thì tàn nhẫn. Liễu Tô Hồng nghĩ tới màn kịch sắp tới, cũng khuyên. Tịch Dao, để họ vào, người ta mang bao nhiêu quà tới. Tần Tịch Dao liếc Liễu Tô Hồng, thấy tia giảo hoạt trong mắt cô ấy. Chắc cô ấy tính gì đó, hoặc biết trước Tống Cẩm Nhiên sẽ đến. Dẫn người vào, Tần Tịch Dao kìm ý muốn PCST Tống Cẩm Nhiên, ngồi xuống sofa đơn xa nhất. Liễu Tô Hồng thấy thế, nghĩ chị em mình đáng yêu thật. Ghen mà không nói, cô ơi, phải nói ra, nói với alpha của cô. Chẳng lẽ kỹ năng tôi dạy đều uổng phí? Đến bên Tần Tịch Dao, Liễu Tô Hồng thì thầm. Yên tâm, tôi đến đỡ lưng cho cô đây. Sao? Tần Tịch Dao nhàn nhạt, mắt nhìn Tống Cẩm Nhiên và Tống Hân Duyệt. Hai chị em họ thân thiết, gặp nhau nói không ngớt. Cô ta định làm gì khiến ta khó chịu? Tần Tịch Dao đoán, Liễu Tô Hồng cười gật. Đúng, nhưng lát nữa người khó chịu không phải cô. Nghĩa là sao? Cô định làm gì? Liễu Tô Hồng cười bí ẩn, không đáp, chuyển đề tài. Cô cũng thật, gì cũng giấu. Tống Cẩm Nhiên rõ ràng thích alpha của cô không nói với Mộc đại sư rằng cô không ưa cô ta, chưa nói thẳng. Tần Tịch Dao quay mặt, giấu chút rối bời. Từ kiếp trước quen Mộc Bạch Trình, nàng không muốn dùng tâm tư nhỏ nhặt quấy rầy cô. Mộc Bạch Trình bao dung, nhân từ. Tần Tịch Dao thích theo đuổi cô. Nhật Nguyệt trong lòng nàng sao có thể bị tâm tư con gái làm phiền. Cô không được vậy, nhà mua rồi, cưới là chuyện sớm muộn, sau này có vấn đề, không giao tiếp thì giải quyết kiểu gì. Không vui, không thích thì nói, dù cãi nhau to. Không đâu, nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, Tần Tịch Dao bất giác cong môi. Cô ấy không cãi với ta, có lẽ Mộc Bạch Trình chưa khôi phục ký ức sẽ cãi, nhưng Mộc Tỷ Tỷ sẽ không, mãi mãi không. Mộc Tỷ Tỷ tính tốt, kiếp trước nàng lạnh lùng, kỳ quặc, cô cũng không ý kiến. Liễu Tô Hồng chép miệng, chị em, mắt cô nhìn người ta sắp kéo tơ rồi. Ban đầu cô ấy nghĩ Mộc Bạch Trình yêu Tần Tịch Dao hơn, nhưng giờ rõ ràng Tịch Dao không rời nổi cô. Tịch Dao đúng là cây hũ nút, giấu sâu thật. Tần Tịch Dao không để ý ánh mắt Liễu Tô Hồng, chỉ thấy bóng dáng Mộc Bạch Trình hòa vào kiếp trước. Giữa tiếng cười mọi người, nàng lặng lẽ vào bếp. Đóng cửa, ôm cô từ phía sau. Sao thế, đột nhiên vào ôm chị. Mộc Bạch Trình dừng tay, nghiêng đầu dịu dàng hỏi. Tần Tịch Dao áp má vào lưng cô, càng muốn dính cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, chỉ muốn ôm, không được sao? Được, Mộc Bạch Trình xoay người, ôm nàng vào lòng. Muốn ôm bao lâu cũng được. Tựa ngực cô, ngửi mùi hương an lòng. Tần Tịch Dao khẽ ừ, ta không thích cô ta. Giọng nàng buồn buồn, Mộc Bạch Trình biết nàng không vui, biết Tống Cẩm Nhiên và Hoàng Trứng Nghiễn đến, cũng đoán được nàng không thích ai. Véo cằm Tần Tịch Dao, mắt Mộc Bạch Trình dịu dàng như nước. Không thích ai, Tống Tiểu Thư, ừ, nhìn vào mắt cô, Tần Tịch Dao gật. Không nhìn nữa, sẽ đắm chìm, nàng quay mặt, nhưng lực trên cằm tăng lên, Tần Tịch Dao bị ép nhìn cô, làm gì, thả ta ra, Dao Dao nhẫn tâm thật. Vừa bảo muốn ôm, ta muốn ôm thì ôm, không muốn thì thôi. Giọng lạnh lùng trong mắt Mộc Bạch Trình lại như trẻ con giận dỗi. Cô cười, cúi sát, Nhưng chị muốn ôm, không thích thì đừng qua lại. Ừ, Tần Tịch Dao muốn nói, ngươi có biết Tống Cẩm Nhiên thích ngươi. Nhưng lời đến miệng, không thốt ra, Mộc Tỷ Tỷ sẽ nghĩ nàng nhỏ nhen, nổi tính vì chuyện này sao? Chị chỉ thích Dao Dao, cúi xuống ngậm môi nàng, pháp lực từ môi truyền khắp người Tần Tịch Dao. Dù bao lâu, chỉ nàng trong lòng ta, có lẽ do âm tin tố hay gì khác, Tần Tịch Dao mềm chân, ôm eo cô để khỏi ngã nhào. Cửa bếp mở, Tần Tịch Dao đẩy cô, đứng sang bên, cúi đầu không muốn người thấy mình luống cuống. Yên Vân ngượng ngùng nhìn hai người, xin lỗi, Mộc Bạch Trình đứng trước Tần Tịch Dao, che tầm nhìn Yên Vân. Lần sau nhớ gõ cửa, Yên Vân, còn lần sau, hai người chơi bạo quá, khụ, tôi xem chị có cần giúp không? Không, sắp xong rồi, muốn giúp thì ra ngoài xếp bàn. Được, nhận lệnh, Yên Vân cầm bát đũa đi nhanh, chu đáo đóng cửa bếp. Nhà cách tốt, cửa bếp đóng, không gian tĩnh lặng. Mộc Bạch Trình bước tới, cuốn lọn tóc Tần Tịch Dao. Thẹn, Tần Tịch Dao không nhận. Không, ừ, Mộc Bạch Trình cười. Đúng, Dao Dao chị sao thẹn được. Trước kia lợi hại, lúc chị chưa nhớ ra, còn đè đầu chị hôn. Mắt Tần Tịch Dao lóe sắc hồng, lầm bầm, cố giữ giọng tự nhiên, nhưng lời ra lại ngượng. Đừng nói bậy, chúng ta vốn là đạo lữ, tay dịu dàng áp má nàng. Làm gì cũng đúng, không chịu nổi Mộc Bạch Trình dịu dàng, Tần Tịch Dao rút má khỏi tay cô. Ta giúp Yên Vân, dù gì cũng là khách. Mở cửa bếp, Tần Tịch Dao đi tay không? Mộc Bạch Trình cười, nhìn bóng lưng nàng, đáng yêu thật. Sờ tuyến thể, chưa hồi phục hoàn toàn, chờ thêm một chút. Tần Tịch Dao không biết, cô cũng khao khát tiến thêm bước nữa. Nhật chiếu giữa trời 10 vạn năm, nhật nguyệt nuôi dưỡng kiến mộc gần triệu năm mới có Tần Tịch Dao, mỹ nhân như tranh. Dù Phật Đà giới luật nghiêm, sợ cũng động lòng, huống chi nàng là người trong tim Mộc Bạch Trình. Bản ăn, mọi người chúc mừng Tần Tịch Dao và Mộc Bạch Trình tân gia. Hoàng Chứng Nghiễn thẳng tính, đưa Tần Tịch Dao bao lì xì dày. Tần đại sư, quà của tôi, tuy thô, nhưng tôi biết cô thích. Nhìn bao lì xì, Tần Tịch Dao nhận, chắc vài vạn. Tốt, lần sau chuyển khoản là được, ý là lần sau khỏi đến, đừng dẫn người không liên quan. Lã Đông Thăng sao không đến? Liễu Tô Hồng hỏi. Lã Tư Linh đưa nước cho Tống Hân Duyệt. Chú bận, hôm nay không rảnh, bảo em tự đến. Lã Tư Linh, tớ chưa thấy ba mẹ cậu. Họ bận lắm sao? Tống Hân Duyệt tò mò. Gần thi lên cấp, ba mẹ không nên ở bên con sao? Lã Tư Linh không để ý. Ba mẹ cô bé làm nghiên cứu, thường không ở trong nước, bình thường. Hồi nhỏ cô bé sống với bà, vài năm trước bà mất. Cô bé ở với chú nhiều hơn. Họ bận, tớ hiểu. Không thì lấy tiền đâu đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời trẻ con khiến mọi người bật cười. Giữa không khí vui, Tống Cẩm Nhiên đưa quà tới trước Mộc Bạch Trình. Mộc đại sư, chúc tân gia. Nhìn quà, Mộc Bạch Trình nhướng mày, liếc sắc mặt Tần Tịch Dao. Nụ cười nàng biến mất. Tống Cẩm Nhiên ý gì? Liễu Tô Hồng cong môi giảo hoạt. Kịch hay đến rồi. Mộc Bạch Trình cũng thật, ghen cả Yên Vân ngốc, sao không thấy gì ở đây? Đưa quà đặt trước Tần Tịch Dao, Liễu Tô Hồng cười. Tịch Dao, quà tôi tặng cô. Tống Cẩm Nhiên liếc hộp quà, logo giống hệt cô ấy tặng Mộc Bạch Trình. Mắt lạnh, nhìn Liễu Tô Hồng không thiện ý, Liễu Tô Hồng coi như không thấy, nói với Tần Tịch Dao. Nói ra cũng khéo, quà tôi tặng Tịch Dao và quà Tống Tiểu Thư tặng Mộc Đại Sư. Là một đôi. Tác giả có lời, Liễu Liễu, đùa à, có tôi đây, chị em tôi làm sao mà thua được. Cách chương,